Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, qua lại. Trở lại địa cầu, rất nhanh thì Mạc Bất Phàm bình tĩnh lại. Này có thể là không phải một chuyện nhỏ. Có thể nói, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm lực lượng trở lại địa cầu, kia trên địa cầu cơ hồ chính là vô địch. Cho dù là Mỹ Sơ oanh tạc tới, cũng không nhất định có thể thương tổn đến Mạc Bất Phàm. Chỉ cần Mạc Bất Phàm nguyện ý, lấy hắn nắm giữ lực lượng, hắn cơ hồ hoàn toàn có thể trên địa cầu muốn làm gì thì làm. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn có thể coi làm nhà mình hậu hoa viên. Cho nên, Mạc Bất Phàm lo lắng duy nhất là mình trở lại địa cầu sau, thực lực bản thân sẽ còn lại bao nhiêu? Có thể hay không bởi vì hai cái thế giới bất đồng mà sinh ra cái gì không thể biết trước biến hóa? Còn có chính là hai cái thế giới giữa, chính mình có phải hay không là có thể tùy ý qua lại? Sẽ có hay không có cái gì hạn chế vân vân? Mạc Bất Phàm liền bắt đầu hỏi hệ thống. Mặc dù hệ thống tự bảo, nhưng Mạc Bất Phàm tiến hành hỏi lúc, hệ thống cũng có thể cơ giới như vậy cấp cho trả lời. Hơn một tiếng sau, Mạc Bất Phàm cũng biết rõ. Hắn hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc. Hắn đã hoàn toàn có thể xác nhận, hai cái thế giới qua lại sẽ không có bất kỳ hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần Mạc Bất Phàm nguyện ý, hắn có thể tự do qua lại hai cái thế giới, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể. Thậm chí có thể mang hai cái thế giới vật phẩm qua lại mang đến mang đi. Kinh khủng hơn là, Mạc Bất Phàm còn có thể mang những người khác đồng thời xuyên Việt. Có thể mang vô tận đại lục sinh linh tiến vào địa cầu. Cũng có thể mang theo cầu bất kỳ sinh linh tiến vào vô tận đại lục. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm thực lực cũng sẽ không phải chịu bất kỳ chế ước. Duy nhất một điểm, chính là yêu cầu tiêu hao nguyên thạch. Bất kể là Mạc Bất Phàm xuyên tới xuyên lui, hay lại là mang đủ loại đồ vật, hoặc là mang sinh linh xuyên tới xuyên lui, đều cần nguyên thạch, hơn nữa còn là số lớn nguyên thạch. Mạc Bất Phàm chính mình qua lại một lần, yêu cầu tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Nếu như phải dẫn một người qua lại, yêu cầu nguyên thạch trực tiếp lật gấp trăm lần. Qua lại một lần 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, dẫn người mà nói yêu cầu 1.000.000 viên hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nỉ non, tạm được đi, trên người ta có chừng mấy trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch. Điểm này tiêu phí vẫn còn ở ta có thể trong giới hạn chịu đựng. Vậy trước tiên chuẩn bị xong, qua chút thời gian sẽ xuyên toa hồi địa cầu. Nhắc tới ta tới đến vô tận đại lục cũng hơn mấy tháng rồi, cũng không biết địa cầu bên đó như thế nào rồi. Lại qua bao lâu, hy vọng khác xảy ra chuyện lớn gì? Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Mạc Bất Phàm triệu tập người sở hữu, nhìn mọi người đứng ở trước mặt mình. Gật đầu một cái, giọng trịnh trọng nói, ta chuẩn bị rời đi mấy ngày. Chúng đệ tử nhất thời ngẩng đầu mờ mịt, nhìn Mạc Bất Phàm, khụ. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Rời đi những ngày gần đây, Chính Khí Tông trước hết giao cho Lâm Linh Nhi quản lý. Các người tất cả mọi người đều muốn nghe, theo mệnh lệnh, có vấn đề gì tìm Lâm Linh Nhi. Tông chủ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Linh Nhi có chút bận tâm hỏi. Đúng a, là phòng ánh mắt cô à bọn họ hơi lộ ra lo lắng. Tông chủ, ngài tính toán đến đâu rồi à? Có thể hay không mang ta lên môn? Đồng Thiên Tú hiếu kỳ hỏi. Không việc gì, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, cười nói, ta là chuẩn bị đi một chuyến Adam Vương quốc nhìn một chút. Tùy tiện đi chung quanh một chút. Còn nữa, Đồng Thiên Tú, không muốn cả ngày suy nghĩ khắp nơi chơi đùa. Phải cố gắng tu luyện có biết hay không? Ồ, Đồng Thiên Tú nhanh chóng cúi đầu. Adam Vương Quốc, Triệu Tiền Tiền ở nghe được cái tên này thời điểm thần sắc khẽ biến. Sau đó nhanh chóng cúi đầu. Yên tâm đi, qua không được bao lâu ta liền sẽ trở lại. Mỉm cười Mạc Bất Phàm nói. Được rồi, chúng đệ tử gật đầu một cái. Sau đó, xác nhận một ít cần thiết phải chú ý chi tiết. Giao phó xong một ít chuyện trọng yếu. Bởi vì thần Hạc Quốc, không đúng, bây giờ đã kêu An Quốc rối loạn đã lắng xuống. Cho nên cũng không nhiệm vụ gì. Bên ngoài cũng rất hòa bình, sẽ không có nguy hiểm gì. Mạc Bất Phàm cũng có thể an tâm hồi địa cầu một chuyến. Ban đêm hạ xuống, Mạc Bất Phàm ăn cơm tối liền trở về phòng ngủ. Ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, triển khai hệ thống giao diện, bình phục một chút tâm tình. Vốn là Mạc Bất Phàm lần này không tính mang thứ gì. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem Đại Hoàng mang theo. Chủ yếu là vì thí nghiệm một chút mang theo sinh linh tình huống. Đại Hoàng liền may mắn coi thành lần đầu tiên vật thí nghiệm rồi. Truyền tống, Mạc Bất Phàm tâm tình bình phục lại sau. Trực tiếp xác nhận, truyền tống bắt đầu, tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Kiểm tra đến ký chủ mang theo biến dị địa ngục song đầu khuyển. Yêu cầu tiêu hao 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch là hay không xác nhận. Trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở. Ừ, Mạc Bất Phàm gật đầu. Ông, trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm trong hòm item nguyên thạch tiêu hao 101 vạn viên hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch nổ tung mở, biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng. Cổ năng lượng này hóa thành một phiến bạch quang, đem Mạc Bất Phàm bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bị này cổ bạch quang thứ kích bản năng nhắm lại con mắt. Sau đó hắn cảm giác gì cũng không có. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Theo Mạc Bất Phàm đồng thời biến mất, còn có đi theo hắn Đại Hoàng. Phòng ngủ của tông chủ điện thay đổi không có một bóng người rồi. Tự nhiên phi thường an tĩnh. Lâm Linh Nhi bọn họ đều tại mỗi người trong căn phòng. Cũng không biết Mạc Bất Phàm đã từ trên cái thế giới này biến mất sự tình. Làm ngày thứ hai tới lúc, bởi vì không nhìn thấy Mạc Bất Phàm, Lâm Linh Nhi liền theo thói quen cho là Mạc Bất Phàm đang ngủ giấc thẳng. Liền tới đến phòng ngủ của tông chủ điện tới kêu Mạc Bất Phàm thức dậy. Nhưng mà, nàng kêu rất lâu, nhưng không nghe thấy trở lại. Vì vậy đẩy ra cửa phòng ngủ, lại thấy được không có vật gì căn phòng. Mạc Bất Phàm không có ở đây. Tông chủ, Lâm Linh Nhi đồng tử co rụt lại, không khỏi có loại lo âu và hốt hoảng. Giống như Mạc Bất Phàm đã rời đi chính mình. Loại cảm giác đó thật không dễ chịu. Mà ở bên kia, tối ngày hôm qua, Mạc Bất Phàm thì thành công xuyên Việt về rồi địa cầu. Ông, chói mắt bạch quang tiêu tán. Mạc Bất Phàm thích ứng một chút, lúc này mới chậm rãi mở ra hai tròng mắt, lại phát hiện mình ở một cái hẹp trong tiểu không gian. Chung quanh rất ảm đạm, không có quang mang. Đại Hoàng theo sát ở bên cạnh mình. Y phục trên người chính là mặc lên người tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào trung cực bản. Không có gì thay đổi. Quét, trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop up. Truyền tống thành công, chẳng lẽ ta thật trở lại? Nơi này đó lại vừa là thì sao? Trên địa cầu địa phương nào? Ta sẽ không qua lại đến những quốc gia khác đi. Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Chờ sẽ, Mạc Bất Phàm đột nhiên trừng lớn con mắt, bởi vì hắn phát hiện chung quanh phi thường hết sức quen thuộc. Nơi này căn bản là một cái phòng vệ sinh a. Hơn nữa còn là hắn trên địa cầu cho mướn kia gian phòng tử vệ sinh lúc này. Nói cách khác, hắn thật qua lại trở lại, còn qua lại trở về nguyên lai phương. Rắc rắc, đột nhiên, Mạc Bất Phàm nghe được nhất thanh thúy hưởng. Có người mở đèn, phòng vệ sinh thoáng cái liền sáng lên. Mạc Bất Phàm không khỏi nheo lại mắt. Sau đó, có một đạo diệu mạn gợi cảm bóng người mở ra phòng vệ sinh đại môn. Ngáp, đen nhánh xinh đẹp, tóc dài tán loạn ở sau lưng, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Dao động đi vào phòng vệ sinh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.